Bất diệt bá thể quyết, chương 1565, kinh khủng thất thải cự nhân. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, đỉnh núi bên trên, chiến đấu phi thường kịch liệt, 10 chi đội ngũ tổng cộng hơn 60 người, vờn quanh tại thất thải cự nhân bốn phía, hoành bay vút đi, nở rộ ra kinh khủng va chạm gợn sóng. Triệu Tử Diệp dẫn đầu đột phá vô số sợi tơ, phóng tới thất thải cự nhân. Giờ phút này, Triệu Tử Diệp linh lực, chuẩn đế vực đều bộc phát, liền thể chất đặc thù đều thi triển ra, chỉ thấy hắn trần trụi da thịt bên trên, bao trùm lấy rực rỡ kim sắc phải rồng. Chết, Triệu Tử Diệp tay phải thanh quyền, hừng hực kim sắc linh lực, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây long thương. Đâm thẳng hướng thất thải cự đầu người sọ, đinh, long thương vạch phá không khí. Cùng thất thải cự nhân đầu lâu va chạm, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, sau đó long thương tán loạn, mà thất thải cự đầu người sọ lại vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một chút bạch ấn mà thôi. Thật cứng rắn, cái này thất thải cự nhân đến cùng là từ làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Toàn lực của ta một kích thế mà vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại một điểm vết tích. Triệu Tử Diệp kêu lên một tiếng đau đớn. Không khỏi lui ra phía sau mấy bước, thậm chí cũng không kịp thở hơi thở. Thất thải cự nhân cái kia to lớn cánh tay quét ngang mà đến. Mang theo kinh khủng tiếng gào, hung hăng đánh tới hướng hắn. Bất quá, thất thải cự nhân cánh tay vồ hụt, Triệu Tử Diệp mượn nhờ long chi hư ảnh tại không trung mượn lực biến hướng. Tránh thoát một kích này, cùng lúc đó, sách võ di, ma nữ Mạn Châu. Phật tử Phổ Đô, Kinh Thành Nhân, Lạc Huyền Cơ chờ 10 chi đội ngũ lãnh tụ cũng nhao nhao đột phá sợi tơ khu vực. Tuần tự tiêu xạ mà tới, phanh phanh phanh, sau đó mà tới 9 người, lấy cực kỳ lăng lệ thế công, nhắm ngay thất thải cự nhân quan trích nội dung chính hại. Bọn hắn rất thông minh, cái này thất thải cự nhân cũng không phải là máu thịt sinh mệnh. Sở dĩ thân thể là không có yếu hại. Chỉ có tháo bỏ xuống nó quan tiết, mới có thể làm cho không cách nào lại động đậy. Thất thải cự nhân cũng giống như minh bạch chín người này ý đồ. Động tác chợt mà trở nên cấp tốc lại nhanh nhẹn lên. Vừa lúc tránh khỏi chín người công kích, phanh phanh phanh, chín người thế công, vẻn vẹn rơi tại thất thải cự nhân những bộ vị khác. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ mà thôi. Mà thất thải cự nhân hai tay hai chân thì là giống như trên đời kinh khủng nhất vũ khí. Cơ hồ là lấy 360 độ không góc chết phong tỏa Triệu Tử Diệp. Ma nữ Mạn Châu chờ 10 người bốn phía, khiến bọn hắn lâm vào khổ chiến. A, ta tay, rốt cục, người bên ngoài bắt đầu xuất hiện thương vong. Tây Mạc vực trong đội ngũ một tên nam tính võ giả nhất thời không cha. Cánh tay phải của hắn bị tốc độ cực nhanh sợi tơ cho sóng vai chém xuống dưới. Mau lui lại, sách võ chiêu gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Chân ngọc nhẹ điểm, thân hình như điện, xuất hiện tại trước mặt người này. Không chút do dự một chưởng vỗ tại người này lưng bên trên. Tên nam tử này tính võ giả kêu lên một tiếng đau đớn. Bị sách võ chiêu trưởng lực oanh bay ngược mà ra. Rơi xuống ở phía xa thất thải mây mù biên giới, lúc này mới nhặt được một đầu tính mạng. Cùng lúc đó, một sợi tơ tuyến lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng sách võ chiêu. Nhắm ngay cổ của nàng chỗ, nếu là nàng đánh trúng, sách võ chiêu sẽ đầu người rơi xuống đất. Trong nháy mắt này, sách võ chiêu phảng phất là có biết trước năng lực, bỗng nhiên cúi đầu xuống, tránh thoát phía sau lướt đến sợi tơ. Mái tóc dài của nàng bị nháy mắt cắt đoạn, vẩy xuống giữa không trung. Ngay sau đó, trừ Tây Mạc vực bên ngoài, cái khác đội ngũ cũng đều là lần lượt xuất hiện thương vong. Liền liền hoàng thất đội ngũ cũng có một vị hoàng nữ phụ tổn thương. Bị ép thối lui ra khỏi trận chiến đấu này. Đại ca, các ngươi mau lên nghĩ biện pháp thu thập hết cái này khôi lỗi. Chúng ta bên ngoài chỉ sợ đỉnh không ở bao lâu. Đến thời gian chúng ta triệt bỏ, các ngươi coi như nguy hiểm, doanh hoàng né tránh mấy chục cây sợi tơ, đồng thời đem kiềm chế lại, hắn lập tức cao giọng giống to nói, doanh hoàng là cái rất nhạy cảm người, hắn quan sát qua thời cuộc, biết bọn hắn bên ngoài những người này không chống được quá lâu. Nếu là Triệu Tử Diệp bọn hắn còn không thể làm định thất thải cự nhân. Bọn hắn nhất định phải rút lui, mà những quỷ dị kia sợi tơ, một khi đã mất đi bọn hắn kiềm chế, vậy liền sẽ đối với Triệu Tử Diệp bọn hắn 10 người điên cuồng công kích. Cái này trong vô hình liền sẽ tạo thành bọn hắn đánh bại thất thải cự nhân độ khó. Doanh Hoàng, tận lực dẫn theo người bên ngoài chống đỡ. Chúng ta còn đang nghĩ biện pháp. Cái này khôi lỗi không đơn giản. Muốn triệt để đánh bại nó. Chỉ sợ cần muốn tìm tới nó yếu điểm mới được. Lại cho ta một chút thời gian. Ta hiện tại chính đang tìm nó yếu điểm. Triệu Tử Diệp giống to xong. Tiếp tục chuyên tâm đối phó thất thải cự nhân. Doanh Hoàng lông mày cao lại. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Triệu Tử Diệp. Bắt đầu tiếp tục chỉ huy đội ngũ đối phó bốn phía lít nha lít nhít vô hình sợi tơ. Thời gian từng giây từng phút đi qua, thất thải cự nhân bên ngoài thế cục càng ngày càng kém đi. 10 chi đội ngũ thành viên đều đã xuất hiện thương vong. Dần dần đã sắp chống đỡ không nổi bao lâu. Phanh phanh phanh, nhất thời, chung quanh sợi tơ giống như loạn lưu. Tấn mãnh cuốn tới, ở ngoại vi đau khổ trèo chống hơn 10 người. Đều là kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó bay ngược mà ra, có mấy người càng là trực tiếp bị chặn ngang chặn đoạn. Chết không thể chết lại, đại ca, chúng ta không chịu nổi, mau rút lui đi, Doanh Hoàng giống to lên tiếng. Sau khi nói xong, chính là cấp tốc rút đi, lui đến thất thải mây mù biên giới. Giờ phút này, Triệu Tử Diệp, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Lạc Huyền Cơ chờ 10 người. Bị thất thải cự nhân làm cho chỉ có thể liên tục bại lui. Mà bọn hắn liên thủ công kích lâu như vậy, lại vẻn vẹn chỉ là tại thất thải cự nhân trên người lưu lại một cái lớn chừng quả đấm cái hố nhỏ mà thôi. Lại không cách nào đối với thất thải cự người tạo thành thương tổn quá lớn. Siêu siêu siêu, tại Doanh Hoàng ngoại hạng vây người đều rút đi về sau. Những vô số kia sợi tơ chính là nhao nhao co vào. Hướng phía Triệu Tử Diệp, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu chờ đối phó thất thải cự nhân bản thể 10 người lao đi. Không được, mau rút lui, Triệu Tử Diệp sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên dậm chân một cái. Kim sắc linh khí hóa thành 3 đầu kim long, ngang qua mà ra, khiến 4 phương 8 hướng cuốn tới sợi tơ ở giữa không trung ngưng trệ xuống tới. Đi, thừa dịp cái này cái cơ hội. Triệu Tử Diệp nhảy lên một cái, xông ra sợi tơ vòng vây, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Lạc Huyền Cơ, Sách Võ Di chờ 9 người khác, cũng đều là thi triển thủ đoạn, xông ra sợi tơ xung kích phạm vi, khi tất cả người đều rút lui ra về sau, thất thải cự nhân cũng không có tiếp tục truy kích, mà là trong cơ thể phát ra tạch tạch tạch cơ quan chuyển động thanh âm. Thất thải cự nhân một lần nữa hóa thành một tòa thất thải bảo tháp. Lẳng lặng lập tại đỉnh núi bên trên, liền Thái Tử, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Lạc Huyền Cơ bọn hắn 10 tên hạt giống tuyển thủ yêu nghiệt đều không làm gì được cái này thất thải cự nhân. Chỉ sợ cái này thất thải bảo tháp bên trong khí vận không người có thể được đến đi. Đúng vậy à, 10 chi mạnh nhất đội ngũ liên thủ. Đều không phải cái này thất thải cự nhân địa đối thủ. Cái kia những người khác liền càng không hy vọng. Chúng ta vẫn là tiếp tục tại đi săn cái khác khôi lỗi. Thẳng đến 3 ngày thời gian kết thúc đi, thất thải mây mù biên giới, đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái nhìn về phía đỉnh núi bên trên thất thải bảo tháp ánh mắt đều trở nên rất kiêng kỵ cùng sợ hãi. Khí vận chi tranh bên trong, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất 10 chi đội ngũ liên thủ đều cầm không dưới cái này thất thải bảo tháp. Hiện tại ai còn dám đi nếm thử chịu chết a? Mời đọc. Nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.